Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 833 đến 834, nữ binh đặc chủng, 67 đến 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin chương 833, nữ binh đặc chủng, 67, mà bọn họ sau này sẽ không gặp lại. Tư lệnh khẽ thở dài một hơi. Nam Khê, nếu đây là quyết định của cô, ta không có quyền can thiệp. Cô đã làm rất nhiều vì nước vì dân. Chúng tôi sẽ nhớ kỹ trên huy chương quân công. Nhưng xin hãy luôn nhớ rằng cô đã từng là một quân nhân. Tư lệnh đây là cho cô một hồi chuông cảnh tỉnh. Bởi vì sau khi cô rời khỏi quân đội, cô sẽ đi đâu? Trên thực tế, tư lệnh đã đoán ra. Cô là đứa trẻ mà ông nhìn lớn lên. Ông không muốn cô nhầm đường lạc lối. Tô Mộc không trả lời. Trở về nhà từ quân đội, cô ngồi trong phòng khách với cha Nam, giải thích vấn đề rõ ràng. Nếu là trước đây, cha Nam hoàn toàn phản đối. Nhưng bây giờ, ông đã trải qua nỗi đau mất con trai. Con gái ông đã hôn mê 3 năm. Ông cũng đã già, can thiệp vào nửa đầu cuộc đời con gái, nửa sau của cuộc đời. Để cô tự mình lựa chọn cuộc sống của con, tự con quyết định. Cha Nam để lại một câu, đứng dậy đi về phòng, lưu lại bóng dáng tang thương cho Tô Mộc. Mẹ Nam, người đang nấu ăn trong bếp, đã bật khóc. Bà không phải khổ sở, cũng không phải vui mừng, mà là các loại cảm xúc khác nhau đan xen, phức tạp đến mức bà cần một chỗ phát tiết. Khi Trình Lạc nghĩ rằng cô đã hoàn toàn trở lại quân đội và bọn họ hoàn toàn ở hai phía đối lập, cô lại lần nữa xuất hiện. Lần này gặp lại, không phải ở khách sạn, mà là ở cứ điểm của hắn. Cô mang theo một người, là lão quỷ mà Trình Lạc đang tìm. Lão quỷ không bị bắn, ngồi tù 3 năm, khuôn mặt nhanh chóng già đi. Khi nhìn thấy Trình Lạc, lão sững sờ một lúc lâu mới nhớ ra là ai. Con trai của lão Thành A, nói rồi. Lão thấp giọng cười. Lão Thành cả đời này vì vợ con mà bị người khác khống chế. Nhưng không ngờ con trai hắn lại là một người không chịu khuất phục. Hoàn toàn khác với lão Thành. Khí thế thượng đẳng lạnh lùng tàn nhẫn. Không phải đến từ một cuộc giết chóc mà đang trong quá trình giết chóc. Lão không rõ ràng lắm. Trình Lạc có thân phận gì mới có thể đưa lão ra khỏi quân đội nước N, kéo ra ngoài băm nhỏ cho chó ăn. Trình Lạc nhìn lão quỷ, giọng điệu lười biếng, ánh mắt nặng nề, ẩn chứa vô số nguy cơ. Cho chó ăn, một giọng nói phấn khích truyền đến từ ngoài cửa. Ngay sau đó là những bước chân vui sướng đang đến gần. Đó là Á Thất. Hôm nay xuất hiện trong trang phục vu nữ hắc ám, nhìn lão quỷ với vẻ mặt vô tội. Đưa lão đi sao? Boss, có phải quá già rồi không? Nếu không tôi sẽ làm cho lão trắng trẻo mềm mại. Chúng ta hẳn cho chó ăn. Thế nào? Xoa xoa bàn tay, cô nhìn lão quỷ trong ánh mắt lóe ra ánh sáng nóng lòng muốn thử. Được, Trình Lạc trả lời Á Thất. Mọi người trong vòng đều biết. Rơi vào tay Á Thất, thà bị một phát súng bắn chết xong hết mọi chuyện. Lão quỷ nhìn Á Thất, vẻ mặt bình tĩnh xuất hiện dấu vết nứt toạc. Á Thất gật đầu. Đúng vậy, là ta, ông biết tôi thì tốt. Lão quỷ, lão biết, đây mới là Á Thất thật. Cô gọi Trình Lạc là Boss, cho nên... Hắn thực sự là người đứng đầu liên minh sát thủ quốc tế sao? Kinh ngạc, hoảng sợ, các loại biểu tình hiện lên, làm sắc mặt của lão quỷ trở nên đầy màu sắc, không cho lão quỷ thêm một cơ hội nào để lên tiếng. Á Thất đeo chiếc thòng lọng đặc biệt của mình lên người lão quỷ, quấn quanh cổ lão quỷ và kéo lão rời đi một cách nôn nóng. Lão quỷ bị kéo xuống đất. Cổ bị thòng lọng siết chặt không thở nổi. Mặt bầm tím, lão cầm thòng lọng trong tay. Nhìn về hướng Trình Lạc. Rất nhanh bóng người đã không thấy tăm hơi. Không gian chỉ còn lại Tô Mộc và Trình Lạc. Chương 834, nữ binh đặc chủng, 68, cảm ơn, có quá nhiều lời để nói, nhưng cuối cùng, chỉ có thể nói ra hai từ này. Tô Mộc ngước mắt lên nhìn hắn, ăn tối chưa? Cô trước không có thôn, sau không có tiệm. Hỏi một câu khiến Trình Lạc khựng lại, mô tả việc đi bộ một chặng đường dài đến vùng hoang dã và không thể tìm thấy một nơi để ở. Đó là một phép ẩn dụ cho việc ở trong một tình huống khó xử hoặc không có sự hỗ trợ trong cuộc sống. Baidu, tôi mời cô bữa tối, như một lời cảm ơn. Trình Lạc nghĩ rằng cô đói bụng, cho nên hắn mới nói như vậy. Trong nhà đã chuẩn bị bữa tối, có muốn đến không? Tô Mộc hỏi, mặc dù cô ra bài không theo kịch bản, nhưng hắn vẫn không thể không đồng ý. Trên đường đến Nam Gia, Trình Lạc hỏi cô, Nam Khê, cô ở trong quân đội có tốt không? Thay vì trực tiếp hỏi cô làm thế nào đem được lão quỷ ra khỏi tay tư lệnh, mà là hỏi cô có tốt không? Hắn muốn phát hiện ra điều gì đó trong biểu cảm và giọng điệu của cô. Nhưng cô vẫn không có biểu cảm như mọi khi. Từ lời nói của hắn, cô biết hắn muốn hỏi điều gì. Tô Mộc thẳng thắn nói, tôi đã rời quân đội. Lão quỷ là do chính tư lệnh giao cho tôi. Tôi mang đến cho anh. Hai câu đơn giản này đã che đậy những khúc quanh ở giữa. Nếu Trình Lạc vẫn không biết tâm ý của cô, vậy thì có lẽ hắn cũng quá đần độn. 3 năm trước hắn không có được, bây giờ hắn cũng không dám có được. Sau khi im lặng một lúc, Trình Lạc dường như đã quyết định, nói với giọng điệu không chút để ý, Nam Khê, cô cũng biết, thân phận của tôi bây giờ khác với trước kia. 3 năm qua, trên tay tôi dính quá nhiều máu, tôi cũng dính không ít. Tô Mộc trả lời, Trình Lạc bất đắc dĩ cười. Cô chỉ vì nhiệm vụ, còn hắn là vì sinh tồn. Nam Khê, nếu cô đã xuất ngũ, hãy ở bên cạnh chú dì Nam sống một cuộc sống ổn định. Tôi muốn ở bên cạnh anh. Trái tim Trình Lạc nóng lên, hắn suýt chút nữa buột miệng đồng ý đã bị chặn lại. Nhìn gương mặt cô có biết mình đang nói cái gì không? Nếu cô thật sự muốn đến bên cạnh hắn, hắn nhất định sẽ không để cô đi nữa. Cô có biết không? Có biết nếu cô đến bên hắn, sẽ là hoàn cảnh như thế nào không? Nam Khê, thế nào? Không muốn. Tô Mộc đạp phanh, đỗ xe bên đường, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn hắn. Nếu anh không muốn đến, vậy tôi sẽ đi qua. Khoảng cách giữa hai người luôn cần có người chủ động rút ngắn. Hắn không đến, cô đến, hai người nhìn nhau. Trình Lạc dường như cảm thấy hơi nóng trong lòng không thể đè nén được nữa. Duỗi tay ra, ôm chặt cô vào lòng. Nam Khê, anh sẽ không buông tay. Khoảng trống 3 năm đều đã được người trong lòng lấp đầy. Trình Lạc chỉ cảm thấy vô cùng an tâm. Sau khi ôm cô một lúc lâu, cho đến khi điện thoại di động của cô reo lên, hắn mới tỉnh táo lại. Tô Mộc trả lời điện thoại. Đó là mẹ Nam, hỏi cô đang ở đâu. Bữa tối sắp chuẩn bị xong rồi, nửa tiếng nữa sẽ đến. Sau khi Tô Mộc trả lời, hắn khởi động xe, tiếp tục chạy đến Nam Gia. Vừa nãy, mẹ Nam gọi Tô Mộc, Trình Lạc cũng nghe thấy. Giờ phút này, bởi vì Tô Mộc, khoảng cách giữa hai người đã hoàn toàn bị phá vỡ. Trình Lạc thật ra kiên định, hắn trêu đùa nhìn cô, không chịu nhìn đi chỗ khác. Nam Khê, em đưa anh về nhà gặp cha mẹ em tiền trảm hậu tấu sao? Chẳng lẽ không sợ anh không đồng ý sao? Anh sẽ không, Tô Mộc khẳng định đến. Em chắc chắn như vậy. Nam Khê, nếu anh không đồng ý thì sao? Trình Lạc mỉm cười, cô chắc chắn như vậy. Nhưng thật ra đem hắn ăn đến gắt gao. Nếu anh không đồng ý, liền làm anh đồng ý. Làm gì? Trình Lạc hô hấp cứng lại, giống như vừa nghĩ đến điều gì đó, đáy lòng ngứa ngáy. Cách chương.